phụ này quả thật gan lớn. Sợ là bắt Vũ Nhi trở thành cây cỏ cứu mạng rồi. Mà thôi, nhân quả này ngày sau toàn tông ta cùng với Vũ Nhi nhất thể gánh chịu là được. Ta biết không ít tán tiên, càng không ít người vượt qua 5 lần kiếp số ngàn năm. Bất quá những người này hoặc là có thực lực mạnh mẽ hay tông môn chiếu khán, người có chút lương thiện mà ta có thể khống chế cũng chỉ có bọn họ. Nông Dịch Sơn thở dài một tiếng rồi quay sang Nhạc Vũ, chuyện này cũng đã xong, 4 người chúng ta quay lại Bắc Hoang, chuyện Linh Đài Tông tự ngươi giải quyết, chú ý trong 3 tháng phải chạy về tông môn. Nhạc Vũ khẽ gật đầu, lời này đúng hợp ý hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 551, Tỏa Long Phát Cô. Đợi đến khi Nông Dịch Sơn dẫn theo mấy người phản hồi về phương Bắc thì Nhạc Vũ lấy giải tóc ra xem xét. Lúc trước vì không có thời gian xem kỹ nên cũng không biết vật này rốt cuộc là gì. Đến khi Nhạc Vũ phân tích mới phát hiện nó dùng để áp chế tu vi lẫn nhục thân. Vật này cũng không che giấu như ẩn linh châu mà là triệt để áp chế. Một khi đeo cái giải tóc này lên sẽ cưỡng ép tu vi của hắn xuống kim đan. Về nhục thân thì luôn có 14.000 thạch lực áp xuống đủ để cho nguyên anh tu sĩ cũng không chịu nổi. Hơn nữa còn có thể điều chỉnh tới 30 vạn thạch lực. Giới hạn tột cùng thế nào thì Nhạc Vũ cũng không cách nào phán đoán chính xác. Duy nhất không cách nào áp chế là một số thần thông mà Nhạc Vũ sở đắc sau khi đột phá nhập nguyên anh. Bất quá đeo lên vật này lên cũng có chỗ tốt là luôn luôn có thể rèn luyện thân thể lẫn pháp lực. Hiệu quả có thể tùy thời theo tâm niệm của chủ nhân có thể giải trừ, không ảnh hưởng trong chiến đấu, có thể nói là vật khao khát của tu sĩ, ngay cả yêu tộc thấy được cũng mừng rỡ. Hảo pháp bảo, lần này quả thực tiếp lấy đại nhân tình, nhìn 3 chữ Tỏa Long Cô trên giải tóc, Nhạc Vũ khẽ thở dài. Vật này tuy chỉ là nhất phẩm, bất quá đối với tu sĩ nhân loại thì hơn hẳn pháp bảo siêu phẩm. Dù sao bọn họ truy cầu trường sinh, đạo lực bản thân mới là căn bản. Thanh Dương Tử không tiếc trọng bảo để kết thiện duyên, xem ra cường địch trêu chọc phải cũng không phải dễ chơi. Kiếp vận tố hình không thể so với kiếp số ngàn năm của tán tiên, thứ sau có thể sử dụng di thể linh tiên, nếu tiếp cận được 6 thành pháp lực linh tiên thì có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng kiếp vận tố hình thì chỉ có thể dựa vào hồn thể bản thân chống chọi. Cực kỳ hung hiểm. Hai người này nếu đã có tâm tư vậy thì đã có thể nắm chắc. Duy nhất ngăn cản chắc là mấy tử địch. Suy nghĩ chốc lát, Nhạc Vũ cũng thôi không quan tâm. Đã có chuyện Đông Hoa tán nhân trước kia thì hai người này cũng chỉ thêm chút phiền não. Cựu địch của Đông Hoa tán nhân vô số, đối thủ của đạo lữ này có cường thịnh đến mấy cũng không thể vượt qua người trước. Đeo Tỏa Long Cô vào, Nhạc Vũ cảm giác được phụ trọng áp lên nhục thân lẫn pháp lực. Tuyệt đại đa số pháp lực đều lấy ra chống lại phụ trọng. Trong quá trình này thuận tiện bài trừ tạp chất khi phục dụng vô cực thiên đan lẫn thu nạp tinh huyết vu thần. Đặc biệt là thân thể. Sau khi Nhạc Vũ điều chỉnh đến 5.000 thạch lực thì trọng áp trở nên vô cùng cường hoành. Ngay cả thân thể đại thừa cũng có chút biến hóa tăng trưởng. Nhạc Vũ cũng không kinh ngạc. Vô luận là vô cực thiên đan hay 2 giọt tinh huyết một thực một hư của chân thân vu thần đều còn sót lại dược lực chưa luyện hóa. Điều này thì ngay cả hệ thống trí tuệ nhân tạo cũng đành bó tay, chỉ có thể dần dần hấp thu. Tỏa Long Cô này vừa khéo dẫn động chút dược lực này để rèn luyện thân thể, hiệu quả không cần phải bàn cãi. Bất quá Thanh Dương Tử đưa vật này cho hắn chắc cũng không phải thuần túy chỉ để rèn luyện nhục thân, phần nhiều còn có ý định khác. Định áp chế tu vi của mình sao? Xem ra ngay cả vị tiền bối tán tiên này cũng cho rằng phong mang mình quá thịnh. Nhạc Vũ cười cười, thử thi triển pháp lực thì chỉ đạt khoảng 5.000 thạch lực, chỉ mạnh hơn một chút so với tu sĩ vừa tấn nhập nguyên anh. Sau đó hắn lại thôi động long kình, từ sau khi hấp thu tinh huyết vu thần thì những lân phiến này đã chuyển sang màu vàng nhạt, lực phòng ngự cũng mạnh lên nửa phần, đạt trên một tầng cấp. Theo tâm niệm Nhạc Vũ vừa động từ ngón tay giữa lóe lên một lợi nhận sắc bén vô cùng, mức độ lợi hại không hề thua kém huyền binh nhị phẩm đỉnh phong. Bất quá ngay sau đó, Nhạc Vũ bất đắc dĩ thu hồi lại những lợi nhận này. vô luận Thanh Dương Tử hay Nông Dịch Sơn cũng không muốn để người khác nhìn thấy đại thừa kim thân của hắn. Về sau vẫn nên tránh trường hợp chiến đấu nhục thân với người khác mới tốt, Long Lân dù tốt cũng không nên lộ ra. Chỉ tiếc nhục thân của hắn rõ ràng tương đương với một trọng bảo nhất phẩm thì cũng không cách nào sử dụng. Cười khổ một tiếng, Nhạc Vũ lấy ra Càn Khôn Dịch Ngải Bàn, vật này đã được hắn luyện hóa trong mấy tháng qua, sử dụng càng thêm như ý. Không lâu sau hắn tính ra phương vị rồi dùng ngũ phương môn trực tiếp phá vỡ không gian rồi quay lại Kinh Châu. Từ khi phá đan thành anh tu đến nguyên anh, hấp thu luyện hóa này đại hóa chư thiên chân viêm thì Nhạc Vũ mặc dù không cần ngũ phương môn vẫn có thể tự mình phá vỡ không gian. Bất quá có vật này tương trợ thì có thể độn hành xa hơn một chút. Với pháp lực bị áp chế đến gần 70% của Nhạc Vũ hiện giờ cũng có thể nhờ nó một lần xuyên việt vạn dặm. Có ngũ hành phù trận, chân khí hỗn nguyên ngũ hành của hắn tuy bị hạn chế nhưng lại có đặc tính không đứt đoạn, khí tức lâu dài mạnh hơn Nông Dịch Sơn một chút. Trên đường không cần dừng lại nghỉ ngơi nên không bao lâu đã tìm tới Linh Đài Sơn. Nhìn qua ngọn núi này, Nhạc Vũ ngạc nhiên phát giác là cho dù phong cách kiến trúc hay kiểu phục sức của những tu sĩ kia đều có chút bất đồng với 33 châu của Đông Thắng Đại Lục. Không ít người đầu chọc hoặc quấn tóc hình tròn trên đỉnh đầu, ăn mặc càng giống với một số tăng nhân mà hắn đã gặp ở kiếp trước. Kỳ thật lúc trước đến Cổ Nghi Sơn hắn đã chú ý, chỉ là những chỗ đặc dị bên đó không nổi bật như bên này, cộng thêm khi đó vội vàng nên cũng không có tâm tình xe xét. Tây Phương Đạo Thống xác thực cổ quái, chắc là đối ứng với nhất mạch Phật giáo của thế giới kia. Hắc, hai thế giới này đúng là cực kỳ tương tự. Bất quá truyền thừa của hai vị đạo tổ Tây Phương đúng là rất ít, Linh Đài Tông rõ ràng không bị triệt để đồng hóa, quả thực hiếm thấy. Nhạc Vũ nhớ tới một số tiểu thuyết lẫn điển tịch nói về thần tiên ma quái đã xem khi còn bé thì càng cảm thấy quái dị. Hắn khẽ lắc đầu, thầm nghĩ mình đi quản những thứ này làm gì. Sau khi kiềm chế tâm thần, Nhạc Vũ bắt đầu liên hệ Chiến Tuyết thì thấy nàng không phản ứng, chắc đã lại lâm vào trạng thái ngủ say. Nhạc Vũ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhớ rõ Chiến Tuyết mỗi một lần ngủ say sau khi tỉnh lại thì thực lực đều có đột phá rất lớn. Đoán chừng lúc này nàng đang ở trong thần quốc hấp thu khối thần lực kết tinh của vị vu thần đã chết đi. Lĩnh vực của vị vu thần kia là cấp 9, vốn đồng nhất với Chiến Tuyết đã đạt trên cấp 8. Nếu như có thể thu nạp thì có thể tăng lên thần cách của nàng. Đây là chuyện tốt. Bất quá đã thiếu đi 3 siêu phẩm phi kiếm cùng thập ngự phục ma kiếm trận của Tuyết Nhi tương trở thì cuộc chiến lần này cũng chỉ có thể nhờ vào lực của mình. Trước lúc ra tay cần phải chuẩn bị tốt một phen. Trong Linh Đài Tông đã có tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong cường hoành như Phong Bạch, vậy thì khó có thể bảo đảm không có thủ đoạn khác để trấn áp Sơn Môn. Mặc dù Nhạc Vũ tự vấn chỉ cần giải trừ Tòa Long Cô, nếu như không gặp phải đại thừa tu sĩ hay 8 đến 10 Nguyên Anh tu sĩ liên thủ thì hắn cũng không cần quan tâm. Thậm chí còn trong tay Cửu Thiên Đô Triện Hỗn Thiên Thái Hạo Thần Phù, chỉ cần có đầy đủ linh lực, đừng nói đại thừa tu sĩ ngay cả linh tiên, thiên tiên thậm chí ngọc tiên đều có thể đánh chết. Nhưng lúc này tốt nhất vẫn không nên mạo hiểm. Tìm được một khe núi tương đối kín đáo ở lân cận, Nhạc Vũ lấy ra biểu lý Càn Khôn Đồ rồi sau đó thân hình lóe lên, trốn vào không gian bên trong. Nơi này chỉ có một ngọn núi nhỏ, ngoại trừ đó thì trong phương viên 7-8 ngàn trượng đều răng kín sương mù. Lờ mờ có thể trông thấy từ xa tựa hồ còn có vô số ngọn núi. Càng khiến người giật mình là dưới chân ngọn núi này rõ ràng còn tồn tại một tứ phẩm linh mạch. Lợi hại. Biểu lý Càn Khôn Đồ cũng không biết rốt cuộc là ai chế tạo. Tựa hồ là đem nguyên cả một sơn mạch phong ấn vào trong. Tuy là mất đi hơn phân nửa công hiệu, bất quá địa khí vẫn còn bảo tồn như trước. Nhạc Vũ lại nghĩ tới Diễn Thiên Châu trong đầu của mình, tuy không ngừng hấp thu ngũ hành linh lực để diễn hóa thế giới. Bất quá cứ tốc độ như vậy cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể hoàn thành. Về sau có năng lực thì cũng chỉ như người chế tạo biểu lý Càn Khôn Đồ, chủ động thu lấy một ít ngũ hành linh lực, chi linh đi vào. Hơn nữa bức vẽ này không chỉ cần linh lực và tài liệu không gian hệ, về phương diện thổ hệ cũng cần bổ sung. Dứt bỏ tạp niệm, Nhạc Vũ bắt đầu dùng Càn Khôn Dịch Ngải Bàn suy tính. vốn bắt đầu bố trí từ bộ phận cơ sở nhất. Bất quá trong thế giới này đã tự có linh mạch vậy thì bày trận cũng đơn giản đi rất nhiều. Ước chừng qua 30 ngày, Nhạc Vũ mới đình chỉ diễn toán, đánh ra từng viên linh thạch vào đỉnh núi. Lần vừa rồi để khôi phục Hỗn Thiên Thái Hạo Thần Phù, Nhạc Vũ gần như dốc hết số linh thạch mình có. Cũng may về sau thu hoạch trên người Phong Bạch rất phong hậu, mặc dù hơn nửa trong đó là hắn mượn Tạm Tông Môn sử dụng thì cũng giá trị gần 300 triệu linh thạch, hơn nữa đều là chân phẩm. Nếu muốn bố trí trong biểu lý càn khôn một không gian đủ kiên cố để người bị phong ấn trong đó không thể ra tay phá hủy, Nhạc Vũ tự nhiên là không tiếc tiền vốn. Vốn là dùng gần hơn phân nửa, bố trí một đại trận bao phủ toàn bộ ngọn núi. Về sau lại lấy ra một ít mảnh vỡ pháp bảo, dùng tiên thiên đâu xuất khôn viêm chân hỏa dung hóa toàn bộ rồi ngưng tụ thành phù văn phong ấn trong đỉnh núi. Cuối cùng là bộ thanh lam kiếm, 365 thanh được bố trí toàn bộ, phân chấn tứ phương. Chỉ cần Nhạc Vũ hút vào sẽ phát động thành sát trận tuyệt đỉnh. Không gian ở đây kiên cố đến cực điểm, cho dù là đại thừa tu sĩ cũng không cách nào đơn giản tránh thoát. Bất quá nhân vật bậc này thì Nhạc Vũ cũng không dám tùy tiện hút vào. Dù sao pháp bảo này còn chưa tu bổ hoàn toàn, nếu như bị phá hủy thì được không bù mất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 552, Thanh Lam Huyễn Nguyệt có Thanh Lam kiếm trận trấn áp. Trận này mặc dù chưa thể so sánh với đại trận Hổ Sơn của Quảng Lăng Sơn nhưng cũng có thể liệt kê vào nhị phẩm. Nhìn qua bên trong đại trận thấy kiếm khí dày đặc, 365 lưỡi kiếm quang du động, kết cấu vững chắc, Nhạc Vũ bất giác vui vẻ. Đây là lần đầu tiên hắn dựa vào lực bản thân bố trí một linh trận vượt qua nhị phẩm phẩm giai pháp trận, bất đồng với những pháp bảo huyền binh, hệ thống càng thêm xâm nghiêm, càng là quy mô lớn hơn. Phẩm giai càng khó có thể tăng lên. Ngược lại những linh trận nhỏ, nếu có đầy đủ lực tính toán, cẩn thận cấu tứ, không có quá nhiều sai sót thì có thể tăng lên phẩm giai. Như kiếm trận Nhạc Vũ bố trí ở đây, bởi vì quy mô quá lớn nên rất nhiều chỗ sẽ có sơ hở hay xung đột, chỉ có thể coi là nhị phẩm. Bất quá trận này, mặc dù là đại thừa tu sĩ đi vào nếu không cẩn thận cũng sẽ trọng thương. Trận này mình mượn một phần kết cấu của Thất Tu Huyễn Nguyệt trận, sau này sẽ gọi là Thanh Lam Huyễn Nguyệt kiếm trận. Nếu là ngày sau có thể mở rộng không gian nơi này, thêm vào huyền binh cực phẩm thì còn có thể cải tiến khuyết trương. Nhạc Vũ nghĩ ngợi rồi lấy thêm từ nguyên hàng long đỉnh vùi sâu vào trung ương kiếm trận. Vật này đã được hai người cổ thủ ý thấy qua, song lúc này hắn cũng đã không sợ Thính Vân Tông. Bất quá nếu không tất yếu thì vật này vẫn nên ít dùng trước mặt người khác. Đặt trong trung ương kiếm trận vừa có thể tăng uy lực kiếm trận vừa có thể che giấu tai mắt. Bố trí xong biểu lý càn khôn đồ, Nhạc Vũ liền giá khởi cực quang kiếm bay thẳng lên Linh Đài Sơn. Nơi này cách đó chưa đến ngàn dặm, Nhạc Vũ chỉ qua mấy nhịp thở đã đến sát kề. Đứng trong tầng mây, Nhạc Vũ chắp tay sau lưng. Thần sắc ngưng trọng quan sát ngọn núi có quy mô tựa hồ không kém Quảng Lăng Sơn. Chỉ thấy trong lúc này đã có mấy đệ tử vòng ngoài phát giác được hắn tới. Khí tức tường hòa lập tức biến mất rồi vô số đạo bảo quang bay lên. Nhạc Vũ hơi dừng lại rồi sau đó cười nhạt. Lần này tới đây hắn đã cố ý che giấu khí tức nhưng vẫn bị đối phương phát hiện. Xem ra sau khi mấy trăm đệ tử cổ Nghi Sơn bị hắn chảm sát lần trước thì Linh Đài Tông cũng đã bày ra chút thủ đoạn. Từ rất xa đã thấy mấy kim đan tu sĩ nghênh đón tựa hồ muốn thương lượng. Nhạc Vũ không muốn nhiều lời, lấy ra Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn đón gió hóa thành phạm vi mấy trăm trượng trùng trùng điệp điệp áp xuống. Theo một hồi ầm ầm nổ vang, toàn bộ Linh Đài Sơn chấn động kịch liệt rồi lại vang lên một hồi răng rắc rợn người. Đại trận Hổ Sơn tuy vẫn nỗ lực chống đỡ nhưng linh lực bên trong không ngừng bạo liệt. Toàn bộ Linh Đài Sơn nhất thời trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Từ những động phủ được phong bế bay lên vô số nhân ảnh, một phần không ngừng vội vã điều khiển và sửa chữa linh trận, một phần thì đem pháp bảo và huyền binh chia sẻ áp lực. Lúc này cuối cùng cũng đã có người nhận ra Nhạc Vũ. Người này là Nhạc Vũ. Theo tiếng kinh hô, toàn bộ ngọn núi vang lên tiếng kinh hô liên tiếp. Nhạc Vũ cười lạnh, tụ tập băng diễm tuyệt quang trên đầu ngón tay, trực tiếp phá vỡ bích chướng bên ngoài đại trận rồi xuyên vào. Trong chốc lát, vô số kiếm ảnh pháp bảo ập đến. Tuy Nhạc Vũ đã mở ra vạn mục phong thần bích và huyền quy tiên trạc nhưng cũng không dám chính diện nghênh đón, dứt khoát đem ngũ phương môn đặt trước người. Ngoại trừ những kim đan tu sĩ có thể có được năng lực phá vỡ không gian thì ra tay ngăn chặn, còn lại cho dù huyền binh pháp bảo nào đều bị dẫn vào hư không. Tu vi hiện giờ của hắn đã có đột phá, mặc dù còn bị Tỏa Long Cô áp chế chỉ còn 6.000 thạch lực nhưng phương diện khác cũng hoàn toàn bất đồng. Sau khi mở ra ngũ phương môn có thể khuếch trương đến phạm vi 10 trượng. Dù cho huyền binh pháp bảo có uy lực to lớn thế nào cũng không thể tiến gần. Chỉ là linh đài tông phản ứng cũng nhanh chóng, trong nháy mắt đã hình thành 3 đại trận. Tất cả đều không phải đại trận thông thường mà sau khi tụ tập thì đều xuất hiện một hư ảnh cực lớn, dùng linh thức có thể cảm giác được uy lực cực lớn. Nguyên Anh Trung Kỳ khẽ kêu lên kinh dị, tay phải Nhạc Vũ khẽ phất lên. Phong Nha kiếm, Âm Nha đao cùng Tam Diệu Như Ý lôi châm được hắn dùng thủ pháp tụ lý càn khôn để trong tay áo lần lượt phá không bay ra. Hơn ngàn tu sĩ linh hư cảnh ở đây lại có thể dùng pháp lực bản thân tạo thành 3 đại trận tương đương pháp tướng Nguyên Anh Trung Kỳ. Tuy hắn không sợ nhưng cuối cùng lại có chút phiền phức. Vào lúc 3 huyền binh hóa thành 3 đạo hồng quang chém về 3 đại trận thì hơn 10 kim đan tu sĩ nhất tề ngăn trở. Nhạc Vũ không để ý, chỉ đem thiên mộc mộ hóa thành một trường kiếm màu xanh chém về phía xa. Kiếm khí thanh đế trường sinh lập tức chảm sát hết 5 kim đan tu sĩ. Mấy pháp bảo mà bọn họ đang trú sử đều lập tức vỡ nát. Theo cái chết của 5 tu sĩ kim đan, toàn bộ hiện trường lặng ngắt. Phần đông đệ tử Linh Đài Tông đều giật bắn mình, tựa hồ không thể tin những tu sĩ kim đan vốn là lương chủ trong tông môn lại không thể chịu nổi một kích của Nhạc Vũ. Kiếm khí của Thiên Mộc Mộ vẫn thôn thổ bất định, ngay vào lúc Nhạc Vũ định chém ra kiếm thứ hai thì chỉ thấy sâu trong lòng núi có 4 người bay thẳng ra. Người cầm đầu chính là trưởng giáo Đằng Hiên, chú sử một huyền binh có hỏa diễm vờn quanh, tựa hồ chưa luyện hóa hoàn toàn. Bất quá diễm lực kinh người khiến hồn thức Nhạc Vũ cũng không cách nào tới gần. Sau lưng Đằng Hiên còn có một tu sĩ Nguyên Anh Trung Kỳ. Về phần 2 người khác cũng không phải chân chính là Nguyên Anh. Một người hắn đã từng thấy qua lúc trước lên cổ Nghi Sơn, một người gặp lần đầu, dường như vừa tấn nhập Nguyên Anh không lâu. Ngay cả pháp lực bản thân cũng chưa thể khống chế chuẩn xác. Vừa trông thấy Nhạc Vũ, Đằng Hiên lập tức tròn mắt muốn nứt. Là ngươi, may mắn thoát ra được mãng hoang cự trạch còn dám đến lại nơi này. Nhạc Vũ cười lạnh không đáp, nghĩ thầm thì ra là thế. Mấy Nguyên Anh tu sĩ này đã lâu không thấy mặt là do đang hợp lực luyện chế huyền binh. Nghe Đằng Hiên nói thì 8 phần còn chưa biết Phong Bạch đã chết dưới kiếm hắn. Thiên Mộc Mộ kiếm lại rung lên, kiếm khí thanh đế trường sinh nhất thời chém thẳng tới. Mấy kim đan tu sĩ còn lại lập tức hoảng loạn tránh ra. Khí tức Đằng Hiên cũng đình trệ xuống, nhìn thanh kiếm màu xanh trong tay Nhạc Vũ vẻ kiêng kỵ, đến khi phát hiện thấy tu vi của hắn tựa hồ vẫn ở kim đan thì mới thở nhẹ. Trong lòng của hắn giận dữ, hận không thể đem Nhạc Vũ xé thành mảnh nhỏ. Trên mặt trầm tĩnh lại, đứng trong không trung tiện tay liền xoáy lên một phong quyển màu xanh cực lớn, ánh mắt lành lạnh nhìn chăm chú Nhạc Vũ nói, một năm không thấy, tu vi đã tiến nhanh, còn thêm cơ duyên tốt, kiếm này chắc đoạt được ở thần quốc, trách không được dám tìm đến. Nhạc Vũ như không nghe thấy, phát hiện 3 tên Nguyên Anh tu sĩ thừa dịp Đằng Hiên nói chuyện liền phân ra phóng tới từng đại trận, chuẩn bị đi vào chủ trì. Nhạc Vũ lập tức khẽ lắc đầu, ném ra biểu lý càn khôn đồ, sau khi triển khai trên không trung thì hóa thành ngàn trượng chụp cả 3 vào trong đó. Từ lực phong ấn trong biểu lý càn khôn đồ còn gấp mấy lần từ nguyên hàng long đỉnh. Cả 2 hợp lại cho dù là người có tu vi cực cao cũng bị định trụ, chỉ cần thân hình thoáng đình trệ sẽ bị dễ dàng cuốn vào. Đằng Hiên tái mặt, Nhạc Vũ sau khi phong ấn 3 người này thì cũng không có ý tứ tiếp tục sử dụng biểu lý càn khôn đồ, thậm chí còn phân ra một phần pháp lực trấn áp. chỉ là uy lực lập tức có thể cuốn ba người kia vào trong, còn làm người khác sợ hãi hơn cả Thiên Mộc Mộ Kiếm. Lúc này chỉ cần người hơi có nhãn lực là có thể nhìn ra thiếu niên trước mặt hoàn toàn có uy lực diệt sát Linh Đài Tông. Đằng Hiên bỗng nhiên phun mạnh một ngụm máu tươi, pháp lực đột nhiên bạo tăng mấy lần, phong quyển màu xanh hóa thành hình thanh loan, huyền binh hỏa hệ chưa luyện thành đánh về Nhạc Vũ. Cả người hắn thì hóa thành một luồng ánh sáng màu xanh phi độn về phía xa. Nhạc Vũ cười lạnh, thoáng cái đã phóng thích tỏa long cô, tụ tập pháp lực vạn thạch dùng Thiên Mộc Mộ Kiếm tiện tay quét qua lập tức chấn nát thanh loan, đồng thời bắt lấy huyền binh hỏa hệ. Phí của trời, vừa cầm vật này vào tay, Nhạc Vũ đã huyền binh này chế tạo từ một linh kim huyền hỏa tinh kim chế tạo. Nếu như rơi vào tay luyện khí sư cấp đại thừa thì có thể dễ dàng luyện thành một phi kiếm nhất phẩm. Nếu như thêm vào chút tài liệu đỉnh cấp thì nói không chừng thành siêu phẩm. Vậy mà bị bốn người này luyện hư. Khẽ lắc đầu, Nhạc Vũ cảm giác hai tu sĩ giả anh trong biểu lý càn khôn đã bị Thanh Lam huyễn nguyệt kiếm trận diệt sát nên không cần phân ra pháp lực trấn áp. Hắn không chút do dự, lại tiếp tục vung hòa quyển lên cuốn luôn Đằng Hiên vào trong. Ngay sau khi Đằng Hiên rơi vào trong Thanh Lam huyễn nguyệt kiếm trận, đang luống cuống đối phó ngàn vạn kiếm ảnh, Nhạc Vũ đưa tay vào trong thăm dò rồi một phát bắt lấy đầu Đằng Hiên. Đằng Hiên sợ hãi giống lên, nguyên anh cảnh, làm sao có thể? Nháy mắt sau đó, Nhạc Vũ phát động luyện phách siêu hồn quyết. Pháp lực ngũ hành hỗn nguyên cuồn cuộn mang theo hồn thức của Nhạc Vũ trùng kích vào nguyên anh Đằng Hiên. Lúc đầu Đằng Hiên còn muốn phản kháng để chặt đứt một cánh tay của Nhạc Vũ, nhưng vô luận đạo pháp hay binh khí tùy thân của hắn cũng đều không làm được gì. Dần dần trong mắt Đằng Hiên chỉ còn lại nỗi thống khổ, tuyệt vọng. Ở ngoài biểu lý càn khôn, Nhạc Vũ lại vung tay xuất ra một luồng pháp lực cực lớn đánh sập hơn 10 chỗ mấu chốt của đại trận Hổ Sơn. Sau đó lại dùng lực từ của Ngọc Hoàng Long Nhạc trấn khóa lại toàn bộ ngọn núi. Dù là kim đan tu sĩ, cũng không thể động đậy, càng không cách nào vận dụng dù là một điểm linh lực. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 553, thần bí kim tháp. Nhớ tới một năm trước, khi ta nhìn thấy Đằng Hiên cũng chỉ có thể liều mạng bỏ chạy. Không ngờ sau một năm, cho dù bị tỏa long cô ước thúc bảy thành pháp lực, nhưng vẫn có thể dễ dàng giết hắn. Nhẹ nhàng trấn áp cả Linh Đài Sơn, tâm thần Nhạc Vũ không khỏi hoảng hốt. Khi nhìn thấy những tu sĩ linh hư cùng kim đan không cách nào thúc dục đạo pháp huyền binh rối rít rơi xuống đất, lại càng cảm thấy bản thân mình như đang lâm vào trong mộng. Toàn bộ trụ cột mấu chốt của Hổ Sơn đại trận đều đã bị hủy diệt hoàn toàn. Sau khi đại trận mất đi hiệu lực, nếu còn tu sĩ Nguyên Anh đến ngăn cản hắn khống chế thiên địa linh khí, những người này đối với hắn mà nói chẳng khác gì gà đất chó kiểng. Một lúc lâu sau, Nhạc Vũ chợt cười tự giễu, kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu chính là cách sinh tồn của tu chân giới. Hơn nữa thế giới này to lớn tới mức vượt ngoài sự tưởng tượng của hắn. Nếu đã có thể cho hắn trong vòng một năm thành tựu Nguyên Anh cùng Đại Thừa Kim Thân, như vậy ở nơi khác, hoặc trong hồng hoang chủ giới cũng sẽ có người có cơ duyên tương tự như hắn. Nếu giờ phút này đã bắt đầu thả lỏng tự mãn, không biết tinh tiến, chỉ sợ sẽ có một ngày cũng giống như Linh Đài Tông, bị dẫm nát dưới chân. Trong chốc lát, Nhạc Vũ chợt thấy tâm cảnh của mình được rèn luyện trong sáng, mà đúng lúc này, thuật luyện phách siêu hồn cũng đã đạt tới cuối cùng. Đằng Hiên tâm trí kiên nghị, thần hồn mạnh mẽ. Nhạc Vũ tìm tòi trí nhớ của hắn cũng đoạt được thật ít, còn bị người này kiên cường chống cự suốt nửa khắc thời gian Nguyên Anh mới bạo liệt bỏ mình bên trong Thanh Lam huyễn nguyệt kiếm trận. Thì ra là những người này đã giết toàn tộc Tịch gia. Nhạc Vũ mở hai mắt, lệ khí chợt lóe lên, tam diệu như ý lôi châm trong nháy mắt liền phân giải, hóa thành vô số phi châm xoắn giết khắp mọi nơi. Trong nháy mắt, liền đem mười mấy người bên dưới dùng lôi quang điện thành phấn vụn. Ở trong trí nhớ của Đằng Hiên không ghi chép lại chuyện tự mình xuất thủ tiêu diệt Tịch gia, nhưng vẫn nhớ được tên của chút ít đệ tử chịu trách nhiệm bắt giữ cùng canh giữ người của Tịch gia, tóm lại tất nhiên có liên quan tới những người hắn vừa giết chết. Về phần là ai ra tay, Nhạc Vũ cũng không muốn hỏi rõ. Những tu sĩ còn chưa đạt tới linh hư cảnh kia, không chịu đựng nổi luyện phách siêu hồn của hắn dù chỉ chốc lát, ước chừng cũng không lục soát được tin tức gì. Chẳng qua cảm thấy đáng tiếc, mười mấy người trong trí nhớ của Đằng Hiên cũng không có mặt tại đây. Hiện tại hắn cũng không thể ở lâu trong Kinh Châu, chỉ đành tạm gác lại ngày sau nhờ Thông Văn Điện cùng chức Phương Điện trong tông môn giải quyết chuyện sưu tầm tin tức của bọn họ. Chỉ cần giải quyết mười mấy tu sĩ trúc cơ cảnh bên ngoài, nghĩ tới đối với các sư vinh đệ cũng không có chuyện gì khó khăn. Ngay sau đó Nhạc Vũ lại đưa mắt nhìn xuống bên dưới, trong mắt hiện ra sát cơ. Hắn phải tận lực khống chế bản thân mới có thể trấn áp được sát ý trong lòng mình. Những người này cũng không phải người vô tội, đều là hạng người tay nhuộm đầy máu tươi. Mặc dù ta không muốn tạo nhiều sát nghiệt, nhưng một ngày hậu hoạn chưa trừ diệt, sẽ lưu lại mầm họa, nên làm chút ít tay chân. Từ hôm nay Linh Đài Tông xóa tên trong Trung Nguyên. Bi âm đao chợt chấn động, lập tức vang lên bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao. Theo âm ba càn quét, tấu tới ngũ chuyển, cả ngọn núi ngoại trừ vài tu sĩ kim đan tu vi tương đối thâm hậu còn có thể miễn cưỡng chống đỡ. Cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều hộc máu ngất xỉu. Đợi đến lục chuyển, cả ngọn núi không còn ai đứng thẳng, cơ hồ sắc mặt tím đen, thất khiếu chảy máu. Đả thương nặng thần hồn những người này, Nhạc Vũ vẫn không bỏ qua, lại dùng pháp lực đánh nát đan điền của họ. Không phải Nhạc Vũ đột nhiên sinh lòng từ bi, chẳng qua cũng không muốn tạo nhiều sát nghiệt mà thôi. Mặc dù hắn không sợ thiên kiếp, nhưng cũng không cần thiết vì chuyện này mà gia tăng cường độ lôi kiếp cùng nhân quả nghiệp lực của mình. Lại nói giờ phút này, với thực lực mạnh mẽ của Quảng Lăng Tông, mặc dù không cần hắn xuất thủ Nhạc gia cũng không cần sợ bị người khác trả thù. Tính tình Nhạc Vũ thích giết chóc, nhưng vẫn còn phân tức. Ban đầu với Thừa Vân Môn cùng chuyện xảy ra tại Lâm Cốc Độ, nếu hắn còn lựa chọn cũng sẽ không chọn cách diệt khẩu cực đoan đến như thế. Mặc dù ta không lấy tính mạng những người này, nhưng thần hồn đã bị thương nặng, mất đi trí nhớ, tu vi hủy diệt. Tương lai của bọn hắn chỉ sợ còn sống khó khăn hơn cái chết. Dùng hồn thức cảm giác, phát hiện quả thật không còn cá lọt lưới. Nhạc Vũ hài lòng thu hồi các pháp bảo, chỉ để biểu lý càn khôn đồ bên ngoài cơ thể. Tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ kia có thể chống đỡ bên trong kiếm trận được lâu nhất, thực lực mạnh mẽ tựa hồ chỉ dưới Đằng Hiên. Lúc trước cũng giống như Phong Bạch, chưa từng nghe nói qua về hắn. Nhưng giờ phút này Nhạc Vũ chỉ vỗ một chiêu, liền đem người này phách thành phấn vụn. Sau đó hắn hút nhiếp toàn bộ giới chỉ bên dưới, lấy hết những vật hữu dụng. Sau đó bất kể những vật khác bên trong mấy ngàn giới chỉ, toàn lực đánh nát bấy. Lại dùng biểu lý càn khôn đồ hấp thu vào, chợt thấy không gian bên trong tăng thêm phương viên 700 trượng. Nhạc Vũ cũng không ôm hy vọng nào khác, nhưng đến hiện tại đành cười khổ. Hắn biết muốn chữa trị biểu lý càn khôn đồ, hao tổn vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Điều duy nhất làm cho hắn vui mừng chính là khí linh của vật này rốt cục có chút ít động tĩnh, không giống như trước đó hoàn toàn tĩnh mịch. Bên trong vô số giới chỉ, Nhạc Vũ chỉ để lại giới chỉ của 4 tu sĩ Nguyên Anh sử dụng, những giới chỉ khác cũng không có vật gì tốt. Chỉ từ vật tùy thân của Đằng Hiên tìm được 2 tử sắc ngọc giản, một trong 2 chính là phương pháp tu hành phong hệ thần thông mà Đằng Hiên cùng Phong Bạch sử dụng, Đại Phách Phong Thần Quyết. Nhạc Vũ dùng thần niệm quét qua, chỉ cảm thấy bộ công pháp này quả nhiên vô cùng tinh diệu. Hơn nữa còn ghi rõ từng bước tu luyện tới tầng 21, toàn bộ phương pháp tu luyện đều không thiếu thốn, chỉ tiếc hiện tại ngũ hành trong cơ thể Nhạc Vũ đã nằm ở tình trạng chênh lệch nguy hiểm, tuy hắn rất muốn tu luyện, nhưng chỉ đành ghi nhớ lại, không dám tưới dầu vào lửa. Một ngọc giản khác ghi chép một loại huyền công làm Nhạc Vũ có chút vui mừng. Nhạc Vũ chăm chú đọc kỹ ngọc giản, từ ban đầu mừng rỡ cuối cùng chuyển thành thất vọng. Bộ huyền công này hắn cũng từng nghe nói qua, chính là phương pháp luyện thể hàng đầu ít có trên thế gian, có thể xem là một môn đại thần thông. Tu luyện tới tuyệt đỉnh có thể biến đổi pháp tướng của 72 thần thù, không kém hơn ngũ sắc thần quang, chỉ đáng tiếc ghi chép bên trong không được hoàn toàn, dù bộ phận trụ cột cũng có tổn hại, nhưng có thể dùng làm tham khảo rèn luyện thân thể của chính mình. Thu hồi 2 đồ vật này, Nhạc Vũ đi thẳng tới trong kho cất chứa của Linh Đài Sơn. Linh Đài Tông truyền thừa đã lâu, chưa từng trải qua cuộc đại chiến nào, hơn nữa còn lập phái ở địa phương có linh mạch thịnh vượng, dược thảo cao phẩm cùng tài luyện luyện khí còn nhiều hơn Quảng Lăng Tông gấp 4 lần. Hơn nữa còn luyện chế ra mấy ngàn pháp bảo đủ loại phẩm cấp đặt bên trong, không có chủ nhân. Ngoài ra cũng không thiếu linh đan, cùng 10 ức linh thạch. Chỉ tiếc là tam phẩm trở lên thì cực kỳ thưa thớt, mặc dù ở Trung Nguyên cũng chính là vật khó tìm. Linh Đài Tông giấu giếm thực lực cường hãn, nhưng ở Kinh Châu cũng chỉ liệt vào nhị lưu tông môn, vì thế cũng không lấy được quá nhiều thứ tốt. Ngay khi Nhạc Vũ muốn đi tới dược viên lấy hết linh dược, đột nhiên tâm sinh cảnh triệu, cơ hồ không chút do dự dùng ngũ phương môn lập tức di chuyển ra ngoài mấy trăm dặm. Trong nháy mắt, liền thấy trên bầu trời Linh Đài Tông không gian như sụp đổ, phảng phất giống như bên trên mở ra thiên nhã, một bảo tháp 7 tầng lóe sáng kim quang đánh thẳng xuống, liền đem cả ngọn Linh Đài Sơn trực tiếp đánh thành nát bấy. Một cổ âm ba mênh mông từ bên trong thiên nhãn truyền ra, vài ngọn núi nhỏ chung quanh dưới âm ba chấn động, cũng lập tức sụp đổ, nơi nơi đi qua, toàn bộ sinh linh đều bị băng liệt. Ngươi là người phương nào, dám diệt đạo thống của ta? Nhạc Vũ hừ một tiếng, miệng mũi phun ra máu tươi, nhưng hắn cũng không hề rời đi nửa bước, đứng yên chỗ cũ. Chủ nhân của âm ba kia pháp lực tuyệt đối mạnh mẽ, trực tiếp xé mở không gian nơi này, dù là tổ sư của Quảng Lăng Tông cũng không làm như thế. Nhưng hình như lại bị lực lượng nào đó trong thiên địa này tước nhược đi lực lượng. Khi âm ba truyền tới tai hắn, đã yếu ớt vô cùng, vừa vặn hắn có thể chịu đựng được. Chỉ chốc lát sau, trên bầu trời mây đen hội tụ, vô số lôi quang thật lớn tụ tập bên trong. Bên trong bao gồm lôi lực khổng lồ, dường như mạnh tới mức cả tòa kim tháp khổng lồ kia cũng không cách nào thừa nhận. Chỉ đành dần dần co rút lại, mà thiên nhãn trên bầu trời cũng từ từ khép lại. Đến cuối cùng thanh âm của người nọ lại mang theo vẻ không chút cam lòng truyền ra. Hắc, hay cho người nơi này, ta biết ngươi đang ở gần đây, ta đã ghi nhớ. Ngày khác ngươi đừng nên tới thế giới hồng hoang, nếu không ta sẽ làm cho ngươi cầu chết không được. Sớm muộn ta sẽ biết ngươi là thần thánh phương nào. Tiếng gầm kia dần dần nhỏ lại, những ngọn núi chung quanh, thảo mộc sinh linh đều hóa thành cho bụi. Sau đó kim sắc bảo tháp liền bay trở về trên thiên nhãn, cái khe nứt khổng lồ kia dần dần lấp đầy. Nhạc Vũ sờ sờ mũi, nhìn máu tươi trong tay, cười lạnh một tiếng, ngự giá cực quang kiếm rời đi. Chỉ bằng một lời hôm nay, cuối cùng sẽ có một ngày hắn cùng người kia cần kết thúc nhân quả. Phi hành ra ngoài vạn dặm, Nhạc Vũ vẫn không sử dụng phương pháp xuyên qua không gian. Lực lượng của chủ nhân bảo tháp tuy bị trục xuất khỏi thế giới này, nhưng thời không loạn lưu ở bên ngoài không chút an toàn, nên cẩn thận mới tốt. Nhưng Nhạc Vũ vẫn có thể cảm giác được ở bên ngoài hàng rào thời không đang có mấy người xuyên qua không gian bay về hướng Linh Đài Sơn. Không cần đoán cũng có thể biết được những người này nhất định là vì giật mình động tĩnh khổng lồ kia nên chạy tới xem xét. Nhạc Vũ vẫn không để ý tới, tiếp tục phi hành về hướng Bắc. Dùng gần một tháng, đi qua địa giới Ba Châu, phi hành hơn ngàn vạn dặm, Nhạc Vũ mới dùng ngũ phương môn phá vỡ hàng rào không gian. Chủ nhân bảo tháp kia quả nhiên cũng không tiếp tục truy tìm hắn, cho dù là những nhân vật có đại thần thông, không phải chuyện gì cũng có thể làm được. Tiếp theo lại đi thêm mấy ngày, Nhạc Vũ mới về tới Quảng Lăng Sơn, sau đó liền nhìn thấy dưới núi người người tấp nập. Nhìn dáng vẻ rầm rộ kia, Nhạc Vũ thầm giật mình. Hắn biết tình huống này thật giống như khai sơn đại tuyển được cử hành, nhưng khoảng cách lần này so với lần trước chỉ mới bất quá 4 năm mà thôi. Nhưng đám người tụ tập lại nhiều hơn trước gấp mấy lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 554, trở về bổn sơn. Nhạc Vũ buông hồn thức, quét mắt nhìn dưới chân núi. Không biết vì sao chỉ mới cách vài năm tông môn lại khai sơn thu nhận đệ tử, nhưng trong số những người này, cũng có vài người có thiên phú không tệ, thậm chí có người còn có tư cách tiến tới nguyên anh cảnh giới. Lúc này cách ngày khai sơn chính thức còn mười mấy ngày thời gian, ước chừng vẫn còn nhiều người đang trên đường đến tham gia. Theo quy mô hiện tại mà xem, có lẽ sẽ còn có nhiều điều đáng vui mừng tiếp nối. Chẳng qua hắn dùng hồn thức điều tra đại quy mô nhưng cũng đã kinh động tới những đệ tử Hổ Sơn. Đôi mắt họ đều mang theo vẻ cảnh giác nhìn lên. Hơn ngàn đệ tử linh hư cảnh cơ hồ đều xông ra cùng một lúc. Cả quá trình vô cùng trật tự không chút rối loạn. Nhạc Vũ thấy vậy âm thầm gật đầu. Mặc dù còn chưa chính thức trở thành đại tông môn, nhưng tố chất của các đệ tử cũng đã hoàn toàn mang theo dáng vẻ xứng đáng với danh xưng này. Nhớ tới vẻ hỗn loạn của đệ tử Linh Đài Tông, Nhạc Vũ cũng cảm thấy thật sự khó tin. Hắn cũng không còn thời gian nghĩ tới việc kia. Mắt thấy phía đối diện có đệ tử mặc đạo bào của Quảng Lăng Tông xông ra, hắn cũng lướt ra khỏi tầng mây tiến tới. Nguyên lai là Nhạc sư huynh trở lại. Theo thanh âm truyền tới, Nhạc Vũ nhìn thấy dưới chân núi có bóng người hóa thành quang mang màu xanh hướng bên này bay thẳng đến. Khi nhìn thấy rõ gương mặt người kia, Nhạc Vũ thoáng ngẩn ra, là Nại Lạc sư đệ. Hắn không phải ngạc nhiên khi nhìn thấy Lý Nại Lạc mà là vì thấy Lý Nại Lạc mặc đạo bào của đệ tử Tuần Sơn, hơn nữa khí tức trên thân còn mạnh hơn kim đan tu sĩ rất nhiều. Lần này đi theo sư phụ nên may mắn kết đan thành công. Sau khi trở về liền được trưởng môn điều tới Tuần Sơn Điện làm chấp sự. Nhưng theo ý ta, La Chân Điện với Trừ Yêu Điện mới hợp ý ta. Lý Nại Lạc tất nhiên hiểu được vì sao Nhạc Vũ có vẻ ngạc nhiên cùng vui mừng, chợt gãi đầu cười vang. Nhạc Vũ thoáng mỉm cười. Bên trong Quảng Lăng Tông, thường xuất hiện tranh đấu nhất chính là La Chân Điện cùng Trừ Yêu Điện. Mà La Chân Điện ngoại trừ ra ngoài thu thập bảo vật, còn có một số đệ tử tinh anh thực lực đứng đầu thường xuyên tìm kiếm kỳ chân nên cũng thường cùng người khác tranh đấu. Với tính hiếu chiến của Lý Nại Lạc, hai nơi này đích xác thích hợp với hắn. Nhưng ước chừng cũng hiểu được tính cách của hắn, Nông Dịch Sơn mới cố ý an bài như thế. Thủ tịch chấp sự có địa vị gần với Điện Tôn, mà chức vị Tuần Sơn Điện cũng là do những tu sĩ có tiềm lực lớn nhất trong tông môn đảm nhiệm. Chỉ như vậy liền biết Nông Dịch Sơn xem trọng tên tiểu tử này như thế nào. Hắc, lần này trở về Quảng Lăng, vốn dự định tái chiến với sư huynh một trận. Nhưng tiếc là chờ khi ta trở lại liền nghe được sư huynh đã đi Kinh Châu. Những ngày qua thật sự làm ta cảm thấy nhàm chán muốn chết. Lý Nại Lạc vừa định nói tiếp, nhưng trong nháy mắt tâm thần chấn động, nhìn chừng Nhạc Vũ, kim đan hậu kỳ. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi đã đạt tới đại viên mãn? Nhạc Vũ thoáng do dự, Lý Nại Lạc là một trong những đệ tử có thực lực lại có tính cách thẳng thắn trong tông môn, cũng là một người không tệ, Nhạc Vũ thật sự không muốn lừa gạt hắn. Cuối cùng chỉ vuốt nhẹ tỏa long cô trên búi tóc, nói, xem như thế đi, nếu đeo vật này lên. Lý Nại Lạc mấp máy môi, tỏa long cô dùng để che giấu tu vi, tuy hắn không nhìn ra hư thật, nhưng vật này là loại pháp bảo huyễn thuật. Hơn nữa nghe giọng nói của Nhạc Vũ, hẳn đây là vật có thể huyễn hoặc gia tăng thêm thực lực hoặc dùng để áp chế. Trên thế gian pháp bảo như vậy thật ít, khả năng lớn nhất chính là dùng để áp chế tu vi. Trong khoảnh khắc trong lòng Lý Nại Lạc chợt vô cùng ủ rũ, cũng mất hẳn tâm tư tìm Nhạc Vũ đối chiến. Trong lòng thầm nhủ, với tốc độ tu hành như vậy, bản thân hắn làm sao có thể đuổi theo. Nhạc Vũ nhìn thấy vẻ mặt ảm đạm của Lý Nại Lạc, cuối cùng chỉ đành vỗ vai hắn. Tu sĩ chúng ta chỉ cần chứng đạo trường sinh, thọ nguyên có thể vô tận. Dù tốc độ tu hành có nhanh bao nhiêu, cũng không có gì lạ. Chân chính khảo nghiệm chính là tư chất nghị lực. Có lẽ sau khi chứng trường sinh, cũng phải tìm kiếm nhiều năm tháng mới có thể gia tăng tu vi thôi. Nói xong, Nhạc Vũ điều khiển cực quang kiếm bay về Thủy Hàn Phong. Mà Lý Nại Lạc đứng phía sau nhìn theo, cười tự giễu một tiếng, sau đó ánh mắt chợt hiện lên vẻ ấm áp. Hắn làm sao không biết Nhạc Vũ chỉ muốn an ủi mình. Có thể sáng tạo ra bi tuyệt thất hận thất sát diệt âm đao, ở trong ảo cảnh nghịch thiên mà đi, lĩnh ngộ ra nghịch thiên đao ý. Bậc ngộ tính cùng tâm tính như vậy, dù thế nào cũng mạnh mẽ hơn mình rất nhiều. Bất quá hiện tại hắn cũng không còn vẻ ủ rũ như trước đó. Trong lòng thầm nghĩ nhất định càng thêm cố gắng, không để Nhạc Vũ bỏ mình lại phía sau quá xa. Điều khiển cực quang kiếm, trên đường đi có thể nhìn thấy được các đệ tử bay ngang qua. Sau khi gặp nhau người nào cũng dùng vẻ mặt khiêm tốn lễ độ cúi người hành lễ. So sánh với trước kia thái độ của họ càng thêm cung kính vài phần. cho đến khi tiện tay giữ lại một đệ tử, hắn mới hiểu được thân phận hiện tại của hắn tại Quảng Lăng Tông đã không còn như xưa. Chẳng những mang danh hiệu trưởng lão, còn được nhâm mệnh trở thành thứ tọa tiểu quan phong. Nhạc Vũ âm thầm lắc đầu, thân phận này tuy vô cùng tôn vinh, nhưng đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. Lại nói tiểu quan phong hiện tại chỉ có vài người, chẳng khác gì là làm chức vị cao mà không có thủ hạ. Sở dĩ tông môn cho hắn đảm nhiệm chức vị này, hơn phân nửa là dùng để áp chế nhóm tu sĩ đi cùng Diệp Chi Thu phản hồi tông môn mà thôi. Bay tới trước Quan Vân Điện, Nhạc Vũ liền đáp xuống. Chỉ thấy Nông Dịch Sơn đang một mình ngồi trong điện suy tư. Khi trông thấy Nhạc Vũ tiến vào cúi người hành lễ, nhất thời ngây ra, chẳng thể trách. Vừa rồi cảm giác tu vi của ngươi lại đột nhiên hạ xuống kim đan cảnh giới. Nguyên lai Thanh Dương Tử tiền bối đưa vật này cho ngươi. Như thế cũng tốt. Hiện tại nếu lộ phong mang chưa chắc đã là chuyện tốt. Ngươi đạt tới đại thừa kim thân. Gần đây ta còn đang nghĩ biện pháp giúp ngươi che giấu. Có được tòa long cô thật không thể tốt hơn. Nhưng vật này đã nổi danh từ mấy trăm năm trước. Chẳng khác gì đại diện cho Thanh Dương Tử tiền bối. Những đại thừa tu sĩ cùng tán tiên không ai không biết. Ngày sau ngươi nên dùng huyễn thuật che giấu tốt hơn. Nhạc Vũ thấy hắn nhận thức tòa long cô, vốn ngạc nhiên, nhưng sau khi nghe được mới hiểu ra, lập tức dùng huyễn thuật che giấu. Sau đó đưa tầm mắt nhìn xuống dưới chỗ ngồi của Nông Dịch Sơn, lộ ra vài phần nghi hoặc. Giờ phút này Nông Dịch Sơn đã hoàn toàn khác hẳn mấy tháng trước. Chân khí thu liễm tới mức tận cùng, nhìn vào chỉ như mới đạt tới nguyên anh cảnh giới. Mà hơn phân nửa chính là nhờ công lao của chiếc ghế hắn đang ngồi. Nông Dịch Sơn thấy thế mỉm cười, vỗ vỗ tay vịn trên ghế giải thích. Mới luyện chế xong cách đây vài ngày, mượn dùng lực lượng của đại trận hộ sơn. Mặc dù có thể tạm thời che giấu tu vi của ta, nhưng không giấu giếm được ánh mắt của đại thừa tu sĩ. Hơn nữa nếu rời khỏi chiếc ghế này, liền không có tác dụng gì. Trước mắt chỉ dùng tạm mà thôi.